Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bật cười sảng khoái, sau đó quay sang Vương Tuệ Lan, vui vẻ giới thiệu, Tuệ Lan, đây là anh rể của con. Vương Tuệ Lan lễ phép chào, chào anh rể, em là Tuệ Lan, đại tráng không nghĩ nhiều. Tưởng cô là họ hàng xa, lập tức niềm nở nói, chào em, vào nhà ngồi đi, ngoài này nắng lắm. Mẹ Từ quay sang dặn dò con rể, con ra phòng điện lực gọi bố con về đi, bảo ông ấy hôm nay nhà có chuyện vui, xin nghỉ nửa ngày về ngay. Đại tráng tò mò nhìn mẹ vợ, rồi lại quay sang cô gái lạ trước mặt, thắc mắc, mẹ ơi, chuyện vui gì thế? Nói cho con biết trước được không? Bà lắc đầu, làm bộ thần bí, không được, gọi bố con về trước rồi mẹ mới nói. Mẹ muốn cho mọi người một bất ngờ. Thấy mẹ vợ ra vẻ bí ẩn như vậy, đại tráng đoán đây chắc chắn là tin vui lớn, liền gật đầu đáp, vâng, con đi ngay. Nói rồi, anh ta nhanh chóng đổ chậu nước đi, đặt chậu xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài. Mẹ Từ quay lại, cười với Vương Tuệ Lan, giọng đầy tự hào, bố con làm ở phòng an toàn điện lực, anh rể con thì công tác ở mỏ than Tây Bắc, đó là công việc do nhà trường phân công, nó làm rất tốt, cũng là người đàng hoàng, còn chị dâu của con cùng chồng mở một cửa hàng vải, chuyên bán vải và may quần áo, buôn bán cũng khá ổn. Nói xong, bà đặt chậu nước sang một bên, rồi nắm tay cô, cười tích ưng, mẹ đưa con đi gặp chị gái và cháu gái con nhé. Vương Tuệ Lan khẽ gật đầu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Hồi hộp, mong chờ, hay có chút lo lắng. Cô theo mẹ bước vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng, một phụ nữ đang ngồi trên giường, tay bế một đứa trẻ sơ sinh. Khi thấy mẹ dẫn theo một cô gái lạ bước vào, cô ấy hơi ngạc nhiên. Từ Như Ý ngước mắt lên, nhìn người đối diện rồi tò mò hỏi, mẹ, cô gái này là ai vậy? Sao con thấy quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu? Mẹ Từ không trả lời ngay mà nắm tay Vương Tuệ Lan, mỉm cười đầy bí ẩn. Con nhìn kỹ xem. Từ Như Ý chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Hai người có một số nét giống nhau, nhất là đôi mắt, nhưng dù cố nhớ, cô vẫn không thể nhận ra. Cô lắc đầu, cười ngượng ngùng, má đừng trêu con nữa. Con mới sinh xong, đầu óc cứ như trên mây. Cảm giác quen thật, nhưng con không nhớ ra là người nhà ai. Mẹ Từ nhìn con gái, giọng bà bỗng trùng xuống, nhưng ánh mắt lại đầy xúc động. Con bé không phải họ hàng xa, mà là em ruột của con, là Cát Tường, đứa em gái mà con luôn nhắc đến. Từ Như Ý giật mình, sửng sốt đến mức không thốt nên lời. Cô trợn tròn mắt nhìn Vương Tuệ Lan, rồi lại quay sang mẹ, như thể không dám tin vào tai mình. Điều này quá bất ngờ. Ngày bé, cô và anh trai đều có trách nhiệm trong việc để lạc mất em gái. Trước khi anh đi chơi cùng bạn bè, anh đã dặn cô trông chừng em. Nhưng khi đó cô còn nhỏ, mới 4, 5 tuổi, ham chơi nên dẫn em ra ngoài xem các anh đá cầu. Cô mãi lo cổ vũ mà không để ý em gái đã rời đi từ lúc nào. Mãi đến khi mẹ gọi về ăn cơm, cô mới hoảng hốt nhận ra em không còn ở đó nữa. Cũng từ ngày đó, cô luôn tự trách bản thân. Nhiều năm trôi qua, cô vẫn thường xuyên nhắc về em, luôn mong có một ngày em gái có thể quay về. Nhưng cô chưa từng nghĩ điều đó lại trở thành sự thật. Ngay vào lúc này, cô lắp bắp, giọng khẽ run, mẹ ơi, có phải con đang mơ không? Vương Tuệ Lan khẽ mỉm cười, nước mắt rưng rưng, chị, đây không phải mơ, em là Cát Tường. Nói rồi, cô không kìm được mà bật khóc. Từ Như Ý cũng khóc theo. Cô buông đứa bé xuống giường, lao đến ôm chặt lấy em gái mình. Cát Tường, em gái của chị, bao nhiêu năm qua em ở đâu vậy? Em có biết chúng ta nhớ em đến nhường nào không? Hu hu, Vương Tuệ Lan ôm lấy chị, nhẹ giọng an ủi, chị đừng khóc, vừa sinh xong mà khóc sẽ hại mắt đấy. Mẹ Từ cũng mắt ngấn lệ, giọng nghẹt ngào nhưng vẫn cố nở nụ cười. Em con nói đúng, hôm nay là ngày vui, đừng khóc nữa, phải cười lên mới đúng. Từ Như Ý cố gắng nén nước mắt, buông em gái ra, nắm lấy tay cô, vừa nhìn vừa cười, em khác quá, không giống hồi nhỏ chút nào, chị không nhận ra em. Vương Tuệ Lan lau nước mắt, cười đáp, anh cả và mẹ cũng không nhận ra em, chỉ khi thấy vết bớt sau gáy và vết sẹo bỏng trên chân mới chắc chắn được. Chị cũng không nhận ra em ngay, nhưng lại thấy có cảm giác quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu đó, chỉ là không nghĩ theo hướng này. Em cũng vậy, chắc là vì xa nhau quá lâu. Từ Như Ý khẽ mỉm cười, cô nắm lấy tay Vương Tuệ Lan, dịu dàng mời ngồi xuống. Em gái, những năm qua em sống thế nào? Có tốt không? Vương Tuệ Lan hơi ngập ngừng. Cô không muốn nhắc lại những năm tháng gian khổ đã qua. Cũng không muốn để họ biết những đau đớn mà mình từng trải. Điều đó chỉ khiến mọi người thêm áy náy. Hiện tại, cô đã thoát khỏi nơi đó. Đang có một cuộc sống mới. Dù chưa hoàn hảo nhưng ít nhất cũng bình yên hơn trước. Cũng ổn, câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Từ Như Ý và mẹ cô nhẹ nhõm phần nào. Chỉ cần cô còn sống. Chỉ cần cô vẫn khỏe mạnh trở về, vậy là đủ rồi. Mẹ ơi, mẹ gặp em gái ở đâu vậy? Sáng nay con nhớ mẹ nói đi bệnh viện thăm bệnh nhân với anh cả mà. Mẹ cô lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Từ Như Ý không giấu nổi sự kinh ngạc. Thật không thể tin được. Như thể ông trời đã sắp đặt cho chúng ta và nhà họ Lục cùng ở chung một phòng bệnh. Để rồi cuối cùng gia đình mình mới có thể đoàn tụ vậy. Mẹ cô gật đầu, ánh mắt đầy xúc động, là Quan Âm Bồ Tát linh thiêng phù hộ, mới cho mẹ con ta tìm lại được nhau như thế này. Sợ Vương Tuệ Lan không hiểu, Từ Như Ý nhẹ giọng giải thích. Sau khi em mất tích, mẹ đã thỉnh một bức tượng Quan Âm về nhà, ngày nào cũng cầu nguyện mong em sớm trở về. Cách chương.